thế lực Nguyên Lão Hoa Vô Tình, Tu, thế lực Thượng Thư Cố Hy Bạch, người dám đi mua cái tai nghe không? Thế lực Mặc Mặc Vô Ngữ, dám, thế lực Mặc Mặc Vô Ngữ, nhưng không muốn, quân chủ loạn đánh thì bà, MN, giải tán, cần cô gái thì đi cô gái. Cần dụ trai thì đi dụ trai đi, thế lực Thiếu Ngữ Ngưng Nhiên, sư phụ mang phụ bản, hệ thống, Cố Hy Bạch mời bạn gia nhập đội, hệ thống, Mặc Mặc Vô Ngữ mời bạn gia nhập đội, cách chương.